Chương 729, không có uy lực. Xem ta đầu góc này, làm sao đem hắn ảnh phân thân quên đâu, bất quá chỉ là một cái ảnh phân thân mà thôi. Xem ta ở trong vòng nhất chiêu đem hắn ảnh phân thân giải quyết rơi. Làm từ bên trái công kích Lưu Ly tên địch nhân kia khi nhìn đến Lưu Ly ảnh phân thân xuất hiện tại bên cạnh hắn thời điểm, liền nhỏ giọng nói. Tuy là từ bên trái công kích Lưu Ly tên địch nhân kia khi nhìn đến Lưu Ly ảnh phân thân sau đó, cũng không có bối rối, cũng không có lùi bước, mà là trực tiếp nên đón cái kia ảnh phân thân vọt tới. Cứ như vậy ảnh phân thân 10 cái cũng không đủ ta trả. Ảnh phân thân cùng thực thể trên lệnh thật sự là quá lớn. Đang ở địch người lập tức phải công kích được ảnh phân thân thời điểm, tên kia địch người tâm lý yên lặng nghĩ đến. Sẽ ở đó danh địch nhân công kích Lưu Ly ảnh phân thân thời điểm, tên kia ảnh phân thân trong nháy mắt móc ra vũ khí tới tiến hành đón đỡ. Ở Lưu Ly ảnh phân thân đem địch nhân công kích để đỡ được sau đó, trong nháy mắt hửa nở dê mặt chữa cờ một điểm, sau đó đem địch nhân đính khai. Ai u, không nghĩ tới cái này ảnh phân thân vẫn là thật sự có tài nha. Cái này cùng ta bình thường đối phó ảnh phân thân có chút không giống. Tên kia địch nhân ở bị Lưu Ly ảnh phân thân đẩy đến một bên sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Được rồi, bên trái ta đã có ta ảnh phân thân đi đối phó, như vậy kế tiếp sống đối phó chung quanh địch nhân á ở Lưu Ly chứng kiến chính mình ảnh phân thân, đem địch nhân ngăn cản đến một bên sau đó, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói, sau đó hắn liền hướng mình bên phải địch nhân vào tới. Đội hưu của ngươi hiện tại đang cùng ta ảnh phân thân chiến đấu, kế tiếp chính là hai người chúng ta chiến đấu. Bất quá ta dám cam đoan ta khẳng định có thể ở trong vòng 3 chiêu giải quyết hết đâu, tuy là trên người ngươi có thép tấm, thế nhưng vậy thì thế nào đâu. Lưu Ly trở lại đến chính mình bên phải cái kia cái trước mặt địch nhân thời điểm, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Tên kia địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó đối với Lưu Ly nói ra, tốt, không thể không nói ngươi tên tiểu quỷ này thật sự chính là cuồng vọng tự đại, như vậy kế tiếp để ta kiến thức một chút ngươi làm sao ở trong vòng 3 chiêu giải quyết hết ta. Nỗ lực nghe xong tên kia địch nhân theo như lời nói sau đó, cũng không có làm ra cái gì đáp lại, vào lúc này, Lưu Ly hai tay trong nháy mắt ngưng tụ trả cơ ra, sau đó hắn hai tay xuất hiện hai cái đại hỏa cầu. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ sử dụng hỏa hệ nhân thuật. Bất quá ngươi muốn dùng cái kia hai cái tiểu hỏa miêu tới đánh bại ta sao? Lúc này, địch nhân chứng kiến Lưu Ly trong tay đột nhiên xuất hiện hai cái hỏa cầu sau đó, liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói đến. Lưu Ly nghe được địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó liền đối với hắn nói ra, làm sao vậy, lẽ nào ngươi coi thường hai cái này hỏa cầu sao? Vừa lúc, ta cho ngươi biết kế tiếp ta liền muốn dùng hai cái này hỏa cầu giải quyết hết ngươi, ha ha ha. Ngươi tiểu tử này có phải điên rồi hay không, liền hai cái này tiểu hỏa cầu, còn muốn đốt chết ta, ha ha ha. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền phá lên cười, hắn hoàn toàn không phải. Tin tưởng Lưu Ly dĩ nhiên muốn dùng trên tay hỏa cầu giết chết chính mình. Tiểu quỷ, ngươi thật là quá trêu chọc, liền cái này hỏa cầu ta một đại khẩu khí có thể bắt bọn nó thổi tắt, ngươi còn muốn dùng cái này công kích ta thật sự chính là ý nghĩ kỳ lạ đâu. Địch nhân cuối cùng thu lại nụ cười của mình, sau đó liền đối với Lưu Ly nói đến. Lưu Ly đang nghe địch nhân mới vừa nói sau đó, liền nhẹ nhàng lắc đầu sau đó liền đem trên tay mình hỏa cầu hướng địch nhân trên chân ném qua. Địch nhân ở chứng kiến Lưu Ly hỏa cầu đang hướng về mình xông lại thời điểm, cũng không có bất kỳ né tránh, hắn vốn là cho rằng Lưu Ly đệ hỏa cầu không có bất kỳ uy lực.